Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, Thí Thiên Kích. Hệ thống, làm rất tốt, Triệu Trần trong lòng chậm rãi nói rằng, lúc này Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương, thấy những người này từng cái hóa thành một vệt ánh sáng. Biến mất không thấy, không khỏi nghi hoặc hỏi. Tông chủ, bọn họ là có chuyện như vậy à? Triệu Trần mỉm cười nói. Này thượng cổ động phủ, sau này sẽ là chúng ta Ngự Linh Tông. Nghe được Triệu Trần, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương là gương mặt khó mà tin nổi. Chỉ chốc lát sau, Lưu Hương bỗng nhiên nghĩ đến. Vậy sau này, chúng ta là không phải bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào này thượng cổ động phủ tu luyện. Bách Lý Thủ Ước nghe được Lưu Hương nói, cũng là gương mặt cao hứng. Này thượng cổ động phủ quả thực chính là tu giả thiên đường. Có này thượng cổ động phủ, không muốn trở nên mạnh mẽ đều là không thể nào. Không sai, đến thời điểm ta đem động này phủ, sắp đặt ở Ngự Linh Tông bên trong. Đến thời điểm các ngươi muốn lúc nào tiến vào cũng có thể. Triệu Trần gật đầu nói. Nhìn Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương một mặt dáng vẻ cao hứng. Triệu Trần tiếp tục nói. Chúng ta cũng thời điểm rời khỏi nơi này trước. Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương hai người. Trong khoảng thời gian này thực lực có thể nói là tăng nhanh như gió. Hơn nữa còn đạt được thần binh lợi khí. Hai người gật đầu nói. Bọn họ đều biết rõ chính mình. Ở đây đạt được cơ duyên lớn. Bây giờ là nên phải cố gắng củng cố mình một chút. Dù sao tương lai đường còn dài đằng đẵng, làm thượng cổ động phủ chủ nhân, Triệu Trần rất mau dẫn bọn họ đi tới lối ra, mở miệng, bước vào lối ra, mở miệng, đoàn người lại nhớ tới ban đầu trong rừng rậm, lúc này nơi này tu giả, đã là người ta tấp nập, dồn dập đều ở nghị luận, mình bị truyền tống ra tới sự tình. Có người chính đang lĩnh ngộ trên vách tường linh kỹ, lập tức liền muốn thành công, nhưng bị truyền tống phát ra. Dã tràng xe cát, có người không tốt dễ dàng tìm được rồi thượng cổ đan dược kho. Nhưng còn chưa kịp nắm, liền bị truyền tống ra ngoài. Có người ảo não, phiền muộn, cũng có người vui mừng. Vui mừng, không ít cường đại tu giả, cũng đang thảo luận. Làm sao có thể một lần nữa mở ra này thượng cổ động phủ? Dù sao bên trong còn có rất nhiều thật là tốt đồ vật bọn họ vẫn không có thu được. Bọn họ thực tại không cam lòng. Không biết Triệu Trần sớm đã đem cả cổ động phủ đều thu hồi hệ thống ba lô. Cái kia nơi cánh cửa ánh sáng. Bây giờ cũng chỉ là một quang môn mà thôi. Quả nhiên này những tu giả kia đồng thời lại một lần nữa muốn mở ra này lối vào. Lúc này quang môn đã không cách nào gánh chịu sức mạnh của bọn họ. Trực tiếp vỡ vụn ra đến. Một mau mau mảnh vỡ trực tiếp rơi trên mặt đất. Những tu giả kia dồn dập cũng đã trợn tròn mắt. Nhìn dáng dấp này thượng cổ động phủ. Từ đây liền biến mất. Cái này không thể nào. Này quang môn lối vào như thế sẽ yếu đuối như thế không thể tả. Không có gì không thể nào. Bây giờ lối vào lấy hủy. Không còn có người có thể tiến vào này thượng cổ động phủ. Đáng tiếc a, thật sự thật là đáng tiếc. Ta mặc kệ, coi như là phái người đem tòa này núi cao cho đào rỗng. Ta cũng phải đem này thượng cổ động phủ cho tìm ra. Những cường giả kia chúng dồn dập nói rằng, một cường giả càng mạnh, hắn phải biến đổi đến mức mạnh hơn dục vọng, nhưng là càng mạnh, trong động phủ thời thượng cổ cơ duyên, đủ khiến những người tu này trở nên càng mạnh hơn. Đáng tiếc a, bọn họ gặp Triệu Trần, không phải vậy trên đại lục này không bao lâu nữa, sẽ tăng cường một nhóm lớn cường giả, Triệu Trần bọn họ cũng đã sớm rời đi nơi này. Cách đó không xa còn có thể nhìn thấy không ít tu giả. Chính đang chạy tới, có thể thấy được này thượng cổ động phủ giá trị. Còn có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy tu giả. Lúc này Bách Lý Thủ Ước không khỏi hỏi, tông chủ, đón lấy chúng ta đi nơi nào a? Triệu Trần nghe được Bách Lý Thủ Ước hỏi dò, chậm rãi nói rằng, vốn là dự định là để cho các ngươi đi Tuyết Nguyệt Thành. Nhìn hai người các ngươi có hay không cơ duyên thu được hoa ra cái kia một thanh thần khí. Lại không nghĩ rằng gặp này thượng cổ động phủ. Bất quá bây giờ chúng ta cũng đã phát ra. Liền đi Tuyết Nguyệt Thành nhìn một chút, chơi một chút, xem như là nghỉ phép đi. Vị trí hiện tại, khoảng cách Tuyết Nguyệt Thành cũng không xa xôi. Vẻn vẹn thời gian mấy ngày, Triệu Trần đẳng nhân liền chậm rãi đạt tới. Này sở dĩ gọi Tuyết Nguyệt Thành, chính là bởi vì nơi này tuyết trắng mênh mang. Tuyết này Nguyệt Thành cũng coi như là một tòa phi thường nổi danh thành trì. Nhân khẩu có chừng 7 triệu khoảng chừng. Trái phải, ngoài hắn ra cường giả tự nhiên cũng là đếm không xuể. Nộp lệ phí vào thành dùng sau, Triệu Trần bọn họ cũng là thuận lợi tiến vào này. Tuyết Nguyệt Thành, lúc này trong thành, vẫn là phi thường náo nhiệt. Tự nhiên hoa ra thả ra thần khí tin tức sau khi Tuyết Nguyệt Thành càng thêm là phi thường náo nhiệt. Bất quá bây giờ Triệu Trần trước mắt náo nhiệt cũng chỉ là một loại náo nhiệt, cũng không phải những người khác nói. Hơi thêm hỏi thăm sau khi, Triệu Trần liền biết rồi. Hóa ra là bởi vì cái kia thượng cổ động phủ nguyên nhân. Không ít Tuyết Nguyệt Thành tu giả đều đi tới thăm dò thượng cổ động phủ đi tới. Lúc này Triệu Trần cũng là lắc lắc đầu, không khỏi thay những tu giả kia đáng tiếc lên. Dù sao bọn họ đến thời điểm sẽ tay không mà về. Hoa ra thần khí tên là Thí Thiên Kích, chỉ nghe thấy danh tự này cũng làm người ta cảm thấy thần khí này thật là lợi hại. Để Triệu Trần không khỏi sinh ra một tia thật là tốt kỳ. Triệu Trần mang theo hai người cùng một cái cáp ba cầu, đi tới một nhà chỗ ăn cơm, hơi hơi hỏi thăm một chút, liền biết rồi hoa này nhà ở Tuyết Nguyệt Thành vị trí. Đơn giản ăn qua đồ ăn sau khi, Triệu Trần ba người cũng là bay thẳng đến cái kia hoa ra vị trí. Đi đến, một đường còn có thể nghe được rất nhiều tu giả thảo luận. Hoa này nhà thần khí, trong mắt đều là một luồng như muốn có ánh mắt. Rất nhanh Triệu Trần bọn họ liền tới đến hoa ra ở ngoài. Cái gì gọi là có thể thấy được không thể được? Trước mắt đã là như thế. Lúc này nơi này vẫn có rất nhiều tu giả không ngừng tiến vào hoa ra. Hoa này nhà cũng là cửa lớn mở rộng. Tiến vào cửa lớn sau khi, liền có thể nhìn thấy hoa ra thần khí Thí Thiên Kích bóng người. Thí Thiên Kích đứng ở đại viện trung ương, không khỏi tu giả nỗ lực cùng Thí Thiên Kích thành lập liên hệ, nhưng hết thảy đều bị này Thí Thiên Kích cho đàn hồi ra. Đây chính là Thí Thiên Kích sao? Thật mạnh mẽ a! Bách Lý Thủ Ước trợn mắt ngoác mồm nói, này Thí Thiên Kích để còn giống như có thể mê hoặc lòng người trí. Lưu Hương nhìn này Thí Thiên Kích, phát hiện cái gì liền vội vàng nói, trước mắt Thí Thiên Kích trường một trượng hai, tại đây Thí Thiên Kích bên trong tựa hồ có bát hoang hỏa long chi linh. Tu giả một khi tiếp xúc, liền có một loại đốt cháy cảm giác. Thí Thiên Kích đỉnh sắc nhọn chỗ, lộ ra mãnh liệt sát lệ vô cùng sát khí, khiến người ta hung tính dần trướng. Thí Thiên Kích bốn góc chi nhận, phảng phất còn ẩn chứa tu la chi lực, như Lưu Hương nói, có thể khiến người ta mất đi tâm trí. Thị huyết sát lục, điểm này cùng sát lục kiếm ngược lại có chút tương tự chỗ. Ôi, ta đến rồi hơn nửa tháng, vẫn là không cách nào để này Thí Thiên Kích tán thành. Xem ra ta là không có cơ duyên này. Cát, mới nửa tháng, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Ta đi tới gần như nửa năm, vẫn là một cọng lông đều không có. Vị này, huynh đài tại hạ khâm phục. Ta đi, nửa năm này tính là gì? Nhìn thấy người kia không có. Hắn đã tới 5 năm. 5 năm, nếu là ta chờ e sợ đã sớm buông tha cho đi. Trọng nhân quả thiện ác,